Chương 2832, 3095 hổ chủ dương danh, thượng. Gió lạnh giả dích, mưa lớn hoa hoa lạp lạp cái tiếp theo không ngừng, mà ở thiên địa phần cuối, phạm vi nhìn sở có thể thấy được cực hạn chỗ, đang có một cái hắc tuyến tại chiều lấy phương này cực nhanh vận động. Một giọt mưa xuyên thấu qua đơn sơ trứng đồng, nhỏ xuống ở tại Lâm Thiên Diêu trên người, mang cho hắn một hồi khắc thường kích thích. Hắn nhìn thoáng qua dưới thân cưới lấy mãnh hổ, lại nhìn một chút bên người cách đó không xa, ăn mặc đơn sơ một kỳ nổ phòng vệ cái gọi là hương dũng. Hắn nắm chặt trong tay đại đao, cái kia lấp lánh hàn quang để hắn thần trí một rõ ràng. Hắn nhìn về phía thiên địa phân cuối, nơi đó, một đám hò hét loạn cào cào trên đầu mang theo hoàng cân nhân đang hướng về bên này cực nhanh đi tới. Tá trợ ở Di Nệ Gẳng, hắn có thể đủ thấy được xông lên phía trước nhất những người đó khát máu mà tham lam sắc mặt. Thân thể của bọn họ, rất rõ ràng nếu so với bên cạnh mình những thứ này hương dũng càng thêm cường tráng, tuy là vẫn là rất gầy yếu, nhưng là lại cũng mơ hồ có thể tìm đến vài phần bắp thịt. Nhưng là từ bọn họ cái kia phát ra hồng quang trên mặt, không khó suy đoán ra, ở nơi này một lần xuất chinh phía trước, bọn họ đã dùng cướp đoạt tới dê bò cho ăn no bụng của mình. Những người đó, nguyên bổn cũng là người hiền lành thôn dân. Chỉ là, thiên thai sau đó, theo sát phía sau. Một mảnh kia màu vàng nộ hải, không thể nghi ngờ ở hướng Lâm Thiên Diêu biểu thị công khai, bọn họ là như thế nào không ai bị nổi. Bọn họ, rốt cuộc đã tới. Lâm Thiên Diêu thần sắc lạnh lùng, mà hắn cưỡi lấy mãnh hổ cũng phát ra ngoài bất an gầm nhẹ. Những nhân loại kia, mặc dù chỉ là cầm vũ khí đơn giản, thế nhưng nhiều người như vậy cùng nhau xung phong, cái loại này tư thế cũng đầy đủ kinh người. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu bên người thì có rất nhiều hương dũng sắc mặt đã trắng bệnh. Đây là một người đạo tặc, chút nào vô kỷ luật đáng nói. Mà trang bị của bọn họ, hiển nhiên cũng hết sức đơn sơ. Nếu như đám này trong tay phỉ đồ có cung tên nói, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng không khả năng như vậy yên ổn ở nơi đây cưới lấy mãnh hổ. Khoảng cách gần như thế, những cái này ưu tú cung tiễn thủ đầy đủ đưa hắn bắn thủng 100 lần. Đáng tiếc, đây chỉ là một đám phỉ đồ, một người giặc cỏ, bọn họ, căn bản cũng không có cung tiễn thủ, cũng không hiểu được, chen nhau lên, muốn bằng vào ưu thế về nhân số liền phá tan trại thẻ cách làm là không có bất kỳ tác dụng. Thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ, loài người tiếng thở dốc, trúc kỳ nổ tiếng ma sát, đan vào với nhau, Lâm Thiên Diêu phía sau. Ở một vị lao nhân dưới sự chỉ huy, mấy trăm cái người tuổi trẻ lái thủy làm đứng trước chuẩn bị, gió lạnh lẽo khổ vũ bên trong, bọn họ đạt tới thôn trại chỉ định vị trí. Mà viễn phương, một mảnh kia lăn lộn hoàng sắc sóng dữ lại càng ngày càng gần. Đúng vậy, bọn họ là hoàng cân, nơi đây, hoàn toàn chính xác cũng là hán mạt, nhưng là lại không phải Lâm Thiên Diêu quen thuộc cái kia hán mạt tam quốc thời kỳ. Tuy là lịch sử nhất trí kinh người, thế nhưng cái này thế giới võ tướng, so với Lâm Thiên Diêu biết đến trong lịch sử võ tướng mạnh hơn nhiều lắm. Tỷ như cùng Hán Cao Tổ Lưu Bang cạnh tranh thiên hạ Hạng Vũ, một người ở quân Tần 10 vạn đại quân bên trong xung phong liều chết qua lại, không ai có thể ngăn cản, thế cho nên đến cuối cùng, Cao Tổ không thể không lấy toàn bộ đại quân binh bên ngoài ngăn chặn cùng một chỗ, lấy độc tiễn ngày đêm không ngừng bắn chi, bá vương Tả Xung hữu đột nhưng thủy chung không thể đi ra ngoài, cuối cùng mới đem bức tử. Tỷ như Hán Vũ Đế thủ hạ chính là thiên tài tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, độc thân mang theo thập bát kỵ tiểu tướng sát nhập đến Hung Nô ngay trong đại quân. Chẳng những sanh cầm Hung Nô Thiền Vu, càng là ở thân thủ giết chết được xương thiên sư Hung Nô Quốc Sư. Chỉ là, Hoắc Khứ Bệnh vận mệnh lại cùng Lâm Thiên Diêu đã biết trong lịch sử tương tự kinh người, vô cùng vũ dũng chính hắn tuy là lấy vô thượng võ tướng kỹ năng giết được 10 vạn Hung Nô đại quân hao tổn hơn phân nửa, thế nhưng cuối cùng bị Hung Nô Quốc Sư nguyền rủa hắn vẫn ở bờ sông đột tử mà chết. Hoắc Khứ Bệnh, Hạ Vũ, còn có những thứ khác rất nhiều nổi danh khắp thiên hạ tướng quân, bọn họ đều là chiến tướng bên trong kiệt xuất nhất nhân. Mà chiến tướng thì là cái này thế giới đặc sắc. Mỗi một vị chiến tướng, chẳng những vũ lực hơn người, thân thể cường tráng, vũ khí nơi tay, đơn giản gian chừng 10 người bình thường không thể gần người, càng là có thể sẽ ở trong chiến đấu lĩnh ngộ trong truyền thuyết võ tướng kỹ năng, danh như ý nghĩa, chính là võ tướng kỹ năng một ngày phát động, lại có rời non lấp biển lực những thứ này, đều là ở cái này thời gian một ngày nạ cả mù dạ bên trong lão nhân nói cho hắn biết mà ở những lão nhân kia trong mắt, Lâm Thiên Diêu không. Thể nghi ngờ chính là nhất tôn chiến tướng mỗi một vị chiến tướng võ tướng kỹ năng đều là bất đồng, mà căn cứ lao nhân theo như lời, trong truyền thuyết cấp cao nhất võ tướng, thậm chí khả năng lĩnh ngộ không chỉ một loại võ tướng kỹ năng. Thế nhưng, cái loại này võ tướng, quá mức hiếm hoi, một cái châu không cần thiết có thể xuất hiện một cái, chính là tiểu thôn trại lao nhân, như thế nào có thể thấy được Lâm Thiên Diêu về tới một cái cùng Trung Quốc trong lịch sử nhất hỗn loạn thời kỳ Đông Hán những năm cuối Hoàng Cân Đại Khởi Nghĩa thời kỳ tương tự chính là thời không. Ngoại trừ võ tướng năng lực có điểm lịch thiên ở ngoài, nơi đây, cùng trong lịch sử tất cả đều không có gì khác nhau một năm này, là trung bình. Năm đầu, cũng chính là công nguyên 184 năm. Đối diện giặc khăn vàng bên trong, cũng không có gì để Lâm Thiên Diêu đáng giá đặc biệt chú ý nhân vật, mà số người của bọn họ mặc dù nhiều, thế nhưng trong lúc nhất thời, cũng không khả năng thông qua được trại thẻ. Chỉ là, cái này trại thẻ, có thể chống đỡ được cái này quần hổ lang chi sư trong chốc lát, lại cũng không có thể đỡ nổi bọn họ vĩnh viễn. Nhận thấy được phía sau những lão nhân kia cùng đàn bà ánh mắt, đều đặt ở trên người của mình, Lâm Thiên Diêu ánh mắt, trước nay chưa có kiên định. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái chính mình ngồi xuống con kia mãnh hổ, mà mãnh hổ cũng cảm giác được tâm ý của chủ nhân, tiến lên đi hai bước, sau đó, chính là nhảy xuống, từ thật cao thôn trại bên trên, nhảy tới trước mặt đất bằng phẳng bên trên phương nào tắc tử, phạm ta thôn trại mau mau thối lui, còn có thể tha các ngươi một cái mạng tuy là những người ở trước mắt là tà cờ, là giặc cỏ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng không nghĩ sẽ đối bọn họ thống hạ sát thủ. Nếu có đường sống có thể đi, tại sao có thể có người nguyện ý làm giặc cỏ đâu mà thành ngàn giặc khăn vàng nhìn Lâm Thiên Diêu từ cái kia thật cao thôn trại bên trên, nhảy xuống, lại thấy được hắn dĩ đỡ chính là một con mãnh hổ, trong lúc nhất thời, cái kia phách lối dáng vẻ bệ vệ, không khỏi yếu đi xuống phía dưới. Phía sau còn có giặc khăn vàng tại bất minh nội tình vọt tới trước, chỉ là trước mặt giặc khăn vàng đã tại cách Lâm Thiên Diêu còn có 10 thước xa địa phương ngừng lại. Mưa lớn hoa lạp lạp hạ xuống, ở bùn sình đại địa bên trên, giặc khăn vàng nhóm chật vật đứng vững bước chân. Bọn họ đã ý thức được, trước mặt người kia là nhất tôn chiến tướng, mà nhân vật như vậy, hiển nhiên không phải là mình có thể đánh bại.